Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Yêu Thần Cánh Cửa. Kèm theo trận này oanh thanh âm ủng ủng, cái kia chút sáng lên yêu thần trụ trên, chậm rãi nứt ra rồi một cái khe, này khe hở không ngừng mở rộng, tạo thành một tấm liền trời tiếp đất cánh cửa cực lớn. 12 yêu thần trụ, vốn là lớn vô cùng, những này cánh cửa cực lớn, tựu như cùng mở ở trên ngọn núi lớn giống như vậy. Bọn họ những người thí luyện này đứng ở ngoài cửa, nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, các ngươi có thể tiến vào. Thương Mãng nhìn những người này từng người trợn to hai mắt vẻ mặt, khóe miệng chọn một hồi, nói rằng, nghe vậy, cái kia chút thông qua công nhận đệ tử. Lập tức không kịp chờ đợi hướng về bên trong đi đến. Một tên người thí luyện mới vừa đi tới một cái thần trụ cửa, liền phát hiện mình phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cho gảy trở về. Chỉ có thể vào chính mình thông qua cửa, Thương Mãng nói bổ sung. Sau đó hắn lại nhìn Dịch Vân đám người một chút. Đến với ba người các ngươi, chỉ nếu như các ngươi thông qua công nhận thần trụ, tùy tiện chọn một cửa cũng có thể đi vào. Tên kia bị bắn ngược về tới người thí luyện nhìn chăm chú lên trước mặt rộng lớn nguy nga cửa lớn thở dài. Hắn đứng ở ngoài cửa, bên trong sương mù dày tràn ngập, cũng không nhìn thấy bên trong là tình hình gì. Mà cánh cửa này chính là hậu thổ đạo thụ thần trụ, cũng không biết lúc nào mới có thể đến phiên hắn tiến nhập cánh cửa này. Dịch sư đệ, chúng ta đi thôi, Lạc Phong Linh nói rằng. Dịch Vân gật gật đầu, hắn nhìn về phía những này cửa lớn, cũng là hiếu kỳ không ngớt. Những này cửa lớn cho người cảm giác, tựa hồ phía sau cửa chiếm cứ một đầu cự thú viễn cổ giống như vậy. Thậm chí ngay cả cửa cái kia chút sương mù, đều giống như theo cự thú mỗi lần hít thở hình thành. Lúc này, Nhiễm Ngọc nhấc chân bước vào hậu thổ đạo thụ cửa lớn. Mà Dịch Vân đem các loại cửa lớn đều quan sát một phen sau, cũng đi vào. Ở thông qua đoàn kia sương mù thời gian, Dịch Vân bỗng nhiên có một loại đang bị rất nhiều con mắt nhìn chăm chú cảm giác. Từ trong sương mù phảng phất truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Dịch Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Cái kia trong sương mù, tựa hồ có không ít cái bóng đang lay động. Những cái bóng này, hoặc nhân hoặc đầu, có chút thậm chí không có một cụ thể hình dạng. Bất quá rất nhanh, Dịch Vân lại lạnh nhạt. Đây là 12 yêu thần trụ cửa lớn. Chẳng lẽ còn sẽ có vật gì quấy phá không được? Cái kia chút nói chuyện cái bóng, nghe nói là 12 yêu thần trụ đản sinh linh. Dịch Vân mới vừa đi ra sương mù, liền nghe được một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Nhiễm Ngọc đang đứng ở hắn phía trước cách đó không xa, cũng không quay đầu lại nói rằng, Linh. Dịch Vân nhíu mày lại, hắn đối với mấy cái này không biết, nhưng Nhiễm Ngọc cũng đã không nói gì nữa. Dịch Vân cũng không biết này Nhiễm Ngọc là cái có ý gì, tự nhiên cũng không truy hỏi nữa. Hắn ngắm hướng về phía trước, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đại môn này đi tới, rõ ràng là một đoạn cầu độc mộc dường như con đường. Mà ở con đường này phía trước, nhưng là một tòa hang động. Trong động ánh sao lấp lánh, ngẩng đầu nhìn tới là thâm thúy màn trời. Mà cúi đầu nhìn xuống, nhưng là vô cùng vực sâu, không biết đi về nơi nào. Dịch Vân cùng Nhiễm Ngọc từ hậu thổ đạo thụ cửa lớn đi tới, đứng ở đồng nhất cây cầu đá trên. Mà ở chung quanh bọn họ cùng với phía trước, còn quấn hang động phân bố 12 tòa đồng dạng cầu đá. Huyệt động này quá, cầu đá giữa lẫn nhau khoảng cách rất xa. Bất quá những này ánh sao, nhưng chiếu sáng cầu đá, khiến mọi người lẫn nhau trong lúc đó có thể xa xa trông thấy. Ngoại trừ Nhiễm Ngọc cùng Dịch Vân, còn lại còn có mấy tòa trên cầu đá, cũng đã có người đứng. Dịch Vân đang nhìn hang núi này, Bỗng nhiên Nhiễm Ngọc chậm rãi đi tới cầu đá đằng trước nhất. Sau đó cúi đầu nhìn kỹ trong chốc lát vực sâu. Chậm rãi mở miệng nói. Người biết ta yêu tộc vì sao phải đem 12 yêu thần chủ xây ở này vô tận hải hải nhãn sao? Vô tận hải, Dịch Vân ngẩn ra, nguyên lai nơi này là một cái hải nhãn. Thế nhưng, này Thương Lan Sơn, rõ ràng là trôi nổi ở trong vũ trụ một tòa núi lớn. Hải từ đâu đến? Lúc này, Nhiễm Ngọc không chờ Dịch Vân trả lời, liền nói tiếp, bởi vì chúng ta võ giả tu hành, tựu như cùng đứng ở nơi này trên cầu đá, lảo đà lảo đảo, có mấy người mặc dù trong thời gian ngắn lấy được thành tựu, nhưng cũng như là yên hỏa như thế, vẻn vẹn chỉ kéo dài như vậy một cái chớp mắt ánh sáng. Chân chính lương tài, sẽ bùng nổ, có chút mồi lửa, thậm chí có thể thiêu đốt mấy vạn năm, mấy trăm triệu năm. Dịch Vân nhìn này Nhiễm Ngọc một chút, hiểu Nhiễm Ngọc tại sao nói lời nói này, hiển nhiên lấy Nhiễm Ngọc kiêu căng tự mãn, vẫn là không cách nào tiếp thu mình bình xét cấp bậc còn cao hơn hắn. Thuốc lá này hỏa e sợ ám dụ chính là mình, mà hắn, nhưng muốn làm cái kia lương tài. Dịch Vân chỉ là cười cười, không nói lời nào. Nhiễm Ngọc sắc mặt âm trầm, hắn không thích loại này không có bị người để ở trong mắt cảm giác. Dịch Vân, ngươi là nhân tộc ngộ tính đích xác muốn vượt qua yêu tộc nhưng có ưu thế của chính mình, đó chính là cực kỳ kéo dài tuổi thọ, cùng với cường đại thể phách. Như vậy so sánh, nhân tộc hay là quá yếu đuối. Nhân tộc ở pháp tắc trên ưu thế, yêu tộc dựa vào thời gian dài tuổi thọ, tự nhiên là có thể đuổi kịp. Tỷ như ta hiện tại, nói đến so với ngươi lớn tuổi mấy chục tuổi, nhưng đối với ta yêu tộc tuổi thọ mà nói, ta kỳ thực khả năng so với ngươi còn trẻ. Nhân tộc ở thể phách trên cùng yêu tộc chênh lệch là khó để bù đắp. Chính vì như thế, ở vạn yêu đế thiên, nhân tộc mới trước sau thế yếu. Phần lớn nhân tộc mặc dù là cùng yêu tộc ngang hàng xuất thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm những này yêu tộc nô bộc. Tùy dùng mà thôi, Nhiễm Ngọc lại nói, Dịch Vân nghe xong không có cảm giác gì. Nhân tộc xác thực tuổi thọ so với yêu tộc ngắn ngủi, nhưng đó là thấp tu vi cảnh giới thời điểm. Theo tu vi cảnh giới càng cao, nhân tộc cùng yêu tộc đại năng tuổi thọ thì càng tiếp cận. Về sau, nắm giữ sức mạnh đất trời, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Vào lúc ấy, chủng tộc giới hạn đã sớm mơ hồ. Nhân tộc cùng yêu tộc đại năng, không thể nói được ai trường thọ. Ngược lại là nhân tộc đại năng số lượng càng nhiều. Dịch Vân nói, theo ta được biết, 12 đế thiên bên trong chỉ có vạn yêu đế thiên là thuộc về yêu tộc. Ở vạn yêu đế thiên, nhân tộc xác thực địa vị không được, có thể càng nhiều hơn đế thiên, nhưng lấy người loại làm đầu. Dịch Vân nhàn nhạt nói, một câu nói đem Nhiễm Ngọc chặn lại. Hắn nhìn Dịch Vân, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Yêu tộc đối mặt một cái vấn đề rất lớn, chỉ có thiên yêu mới có lớn hơn tiềm lực, mà thiên yêu năng lực sinh sản, nhưng so với nhân loại yếu rất nhiều. Mà đúng lúc này, Thương Mãng thanh âm lại đang này trong huyệt động vang lên. Hắn cũng từ một cái thần trụ trong cửa đi vào. Tình cảnh này để tất cả mọi người là ngẩn ra. Bất quá chợt, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Thương Mãng bảo vệ này cổ yêu lâu, khẳng định sớm có được quá cổ yêu trụ nhận rồi. Đại môn này, hắn tự nhiên ra vào tự do. Cơ duyên liền ở ngay đây. Xem các ngươi có thể được cái gì. Cho dù là đồng dạng bình xét cấp bậc, lấy được cơ duyên cũng sẽ không tương đồng. Thương Mãng nói rằng, bất đồng trên cầu đá đứng những người thí luyện, nhất thời đều lộ ra một tia thần sắc khác thường. Bọn họ những này thông qua công nhận người thí luyện, đương nhiên không có cách nào cùng Nhiễm Ngọc, Cổ La, còn có Dịch Vân loại này yêu nghiệt so với, nhưng vẫn là có khả năng có được so với người khác càng cơ duyên tốt. Mỗi người đều đang mong đợi, hy ngắm vận may của bọn họ.